Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 101. Hải tặc Vương kết quả. Cầu đạt: Đừng lôi kéo ta, ta muốn đánh bay hắn. Sai viết hoa tạp Omega chí Omega trùng sai viết hoa, Lắp Phi dãy dụa Usopp cùng Sanji ngăn trở. Hướng quân hạm trên Shirakawa giận dữ hét: Ngu ngốc! Shirakawa đem đại cái mạo xuống phía dưới áp một chút, không nhìn tới thằng ngốc kia dưa. Này, Lắp Phi, không nên vọng động, đây chính là hải quân trung tướng A. Usopp liều mạng ngăn lại Lắp Phi. Đáng ghét, ta muốn đánh bay hắn. Lắp Phi căm tức nhìn Shirakawa. Được, Lắp Phi, đừng làm rộn, người đánh không lại hắn. Sanji đối với Shirakawa, có không nói ra chán ghét cảm giác. Đối với, đúng, Greg kia loại cách làm cho hắn rất khó chịu. Càng hủy hắn lúc trước nhà Barati. Tiểu tử, ta chờ ngươi tới đánh bay ta. Ngoài ra nói thêm câu nữa. Có ngươi loại này hải tặc nói. Chúng ta hải quân liền hạnh phúc nhiều. Shirakawa cười khoát khoát tay. Trung tướng đại nhân. Bên cạnh biên quân trên hạm thượng tá mặt đầy làm khó nhìn Shirakawa. Một cái như vậy hải tặc ở trước mắt. Bắt đây. Còn chưa bắt. Nhưng là có trung tướng ở chỗ này. Không tới phiên hắn làm chủ A. Làm ngươi chính mình sự tình đi. Đây chính là gặp trung tướng tôn tử. Ta chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi. Shirakawa hướng thượng tá bày cái mặt lạnh. Gặp trung tướng tôn tử. Thượng tá trừng đại con mắt. Nhìn về phía Lắp Phi. Người biết ta ra ra. Lắp Phi cũng sững sốt. Trừng đại con mắt. À, Makino vẫn là bạn gái của ta đây. Shirakawa gật đầu một cái. À, Makino tỉ tỉ, thật hoài niệm thôn phu sa. Lắp Phi dừng lại dãy giụa, tiến tới nhớ tới không buồn không lo tại thôn phu sa trải qua tuổi nhỏ lên. Được, không nói nhiều, lái thuyền đi. Shirakawa lười nói thêm nữa. Hướng thượng tá mệnh lệnh, mà cái kia thượng tá là như cũ đắm chìm trong gặp tôn tử thành hải tặc tình huống bên trong. Khụ hừ, Shirakawa lại hừ một tiếng. À, cái này lái thuyền, thượng tá thức tỉnh, lập tức hẳn là, bất quá cái kia, ngay cả là quen biết đã lâu, ta còn là muốn đánh bay ngươi, ta là muốn trở thành hải tặc vương nam nhân. Lắp Phi từ tuổi nhỏ trong trí nhớ tỉnh lại, nhìn chậm rãi cách lái quân hãm, hướng về phía Shirakawa giận dữ hét, tiểu tử, chớ đem hải tặc vương quá đương món đồ, đương trên hải tặc vương, ngươi chính là cái hải tặc. Nhớ, tặc đụng phải binh, là muốn chạy, cho dù là Roger cũng giống vậy. Shirakawa cách thật xa, nghe Lắp Phi nói, khoát khoát tay, hướng hắn nói, ta muốn trở thành hải tặc vương. Lắp Phi hướng về phía Shirakawa nói không thèm để ý chút nào. Như cũ căm phẫn hướng hắn tuyên kỳ chính mình mộng tưởng. Cố gắng lên, tiểu tử, Shirakawa thấp giọng cười nói. Không trả lời lại, bất quá quay đầu xem bên cạnh thượng tá. Thượng tá, mới vừa rồi nói. Shirakawa cười gian ác, trung tướng đại nhân, mới vừa rồi ta thất thần. Cái gì cũng không nghe được. Thượng tá chỉ cảm thấy đầu đầy đều là mồ hôi lạnh. Ừ, không tệ không tệ, giúp ta tiếp Sengoku nguyên soái điện thoại. Shirakawa hài lòng vỗ vỗ phía bên kia bả vai. Cười nói, phải. Thượng tá đầu đầy mồ hôi lạnh, gật đầu một cái, lập tức xoay người đi cầm điện thoại trùng, giúp đỡ ngay cả thông điện thoại sau, giao cho Shirakawa. Shirakawa, sự tình xử lý xong, mang mắt ếch kính điện thoại trùng hỏi. Ừ, Jinbei đem ác long hải tặc đoàn cán bộ toàn bộ lưu lại. Còn lại ngư nhân đều bị ta cắt đứt chân, từ hắn mang về ngư nhân đảo đi, rất sâu rõ đại nghĩa một người. Shirakawa nằm ở trên ghế xích đu. Hắn phát hiện mình trở nên càng ngày càng lười biếng. Có chút hướng Aokiji phương hướng phát triển xu hướng. Ừ, không tệ, xử lý rất tốt. Sengoku gật đầu một cái. Bất quá có một cái sự tình. Còn phải nói cho ngươi thoáng cái. Ta ở chỗ này gặp lại gặp trung tướng tôn tử. Shirakawa lười biếng đem cánh tay trái gối đến sau. Đầu. hướng thượng tá đánh cái ánh mắt. Bong thuyền thượng nhân viên nhất thời bị thanh không. Chỉ để lại Shirakawa với Sengoku thông qua điện thoại trùng nói chuyện phiếm. Cái gì? Bắt không có. Mắt ếch kính điện thoại trùng thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Gặp ra hệ nhân vật, đều là có thể gây chuyện. Cho dù là tham gia hải quân gặp bản thân đều không ngoại lệ. Chính xác không thể để cho hắn ở bên ngoài. Bằng không chính xác lại là một cái hỏa quyền. Hiện tại hỏa quyền đã hoàn toàn nhập vào băng hải tặc dâu trắng. Trở thành nhị phiên đội đội trưởng. Tại tân thế giới nổi danh. À, không có ư. Tiểu tử kia rất khả ái. Còn không có chính thức phạm tội. Cho nên ta cũng chưa có bắt hắn. Shirakawa không lo lắng nói. Mau mau cho ta bắt hắn lại. Nhất định phải chết coi chừng. Đưa đến Impel Down. Xem ở gặp mặt mũi. Chiếu cố thật tốt hắn là được. Điện thoại trùng trong truyền tới Sengoku gấp gáp thanh âm. À, được. Cái này đi. Ách, Sengoku nguyên soái. Xin lỗi. Quân hạm chính tại đi Impel Down đi. Muốn áp tải ác long hải tặc đoàn cán bộ. Ta là năng lực giả. Không thể đụng vào nước biển. Xin lỗi. Shirakawa hì hì cười nói. Người đây là đang gạt ta. Sengoku gầm hét lên. Ha ha. Sengoku nguyên soái. Người nhưng là trí tướng. Nhìn rõ mọi việc a. Không cần để ý. Có còn hay không khác. Đừng. Sự tình a. Không có nói. Ta coi như tiếp lấy độ ta kỳ nghỉ. Nói thật. Có nữ bằng hữu cảm giác thật đúng là hảo a. Có ràng buộc. Sengoku nguyên soái, ngươi có bạn gái hay chưa à? A, đúng, ngươi với gặp trong. Shirakawa nói ra, lại có chút lạc đề. Muốn hỏi một chút hắn với gặp có hay không cùng một chỗ tranh đoạt qua Suru trung tướng. Nhưng là lời còn chưa nói hết, liền bị Sengoku cắt đứt. Im miệng, ngươi lời này lao. Sengoku chỉ cảm thấy mi tâm trực nhảy. Người này là theo gặp một dạng có thể gây chuyện ra hòa. Đi tới chỗ nào, nơi nào có sự tình. Chẳng qua chỉ là bắt cái đông hải hải tặc. Kết quả lại gây ra hai cái thất vũ hải. Sengoku nguyên soái cũng không thể nói như vậy. Ta chỉ là có chút nói nhiều mà thôi. Vô lý lao, kia cái gì tới. Ta muốn hỏi một chút. Người rốt cuộc cùng gặp. Shirakawa có chút bát quái nghĩ biết rõ. Sengoku rốt cuộc có hay không với gặp tranh đoạt qua Suru trung tướng. Loại này cuộc tình tay ba cái gì? Cực kỳ có nhìn mặt. Im miệng, tiểu tử. Ta cho ngươi biết. Ngươi đã rảnh rỗi như vậy nói. Ngươi liền cho ta đi đại hải trình bắt một cái hải tặc. Điện thoại trùng bên kia Sengoku chỉ cảm. Thấy chân mày trực nhảy. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.